Yêu Long Cổ Đế, chương 4045. Này, liền là ngươi muốn trực diện cứng rắn. Gocchuyenaudio.com. Lục Tinh Huyền Thần cảnh đỉnh phong Tô Hàn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Theo Tầm Thiên Liệt, Thế Ô bọn hắn biến hóa sắc mặt bên trong, liền có thể rõ ràng nhìn ra, hết thảy thủ đoạn tất cả đều bày ra. Chiến lực dùng không cách nào hình dung bội số tăng vọt. Khí tức kinh khủng lan ra bát phương, cái kia yêu hoàng cảnh uy áp, liền bốn phía yêu ma thiên kiêu đều cảm thấy rung động. Đây là cái gì? Khí tức của hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta thiên, đây là hạng gì thủ đoạn? Cái này là Yêu Long Cổ Đế. Chung quy là Yêu Long Cổ Đế a, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể những yêu ma này thiên kiêu nhóm, như trước vẫn là truyền ra tiếng thán phục. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, ở bộ này nhìn như gầy yếu thân thể bên trong, đến cùng tồn tại hạng gì khổng lồ một cỗ lực lượng. Rõ ràng chỉ có Lục Tinh Huyền Thần cảnh tu vi, lại tản ra nồng đậm đến cực điểm yêu hoàng cảnh uy áp. Mặc dù Tô Hàn đã cố ý đem khí tức thu lại, không cho Tầm Thiên Liệt bọn hắn cảm giác ra tới, có thể vẻn vẹn theo uy thế như vậy phía trên. Tầm Thiên Liệt bọn hắn liền có thể biết, Tô Hàn thời khắc này chiến lực, ít nhất cũng cùng tứ huyết yêu hoàng cảnh tương đương. Vì thế như vậy, là chỉ có bốn máu trở lên yêu hoàng cảnh, mới có thể phát ra. Ai nói nhân tộc rất yếu? Cổ thư bên trên chính là như vậy ghi lại. Tầm Thiên Liệt nhịn không được mắng một câu. Chỉnh lý cổ thư đều là một đám phế vật hay sao? Nhân tộc thủ đoạn nhiều như thế, hoàn toàn có khả năng san bằng cùng bọn ta huyết mạch bên trên khoảng cách. Như thế nào như trong truyền thuyết yếu ớt như vậy? Cẩn thận nói chuyện, Thế Ô trừng Tầm Thiên Liệt liếc mắt, chỉnh lý cổ thư đều là tổ thân. Ngươi đây là đối bọn hắn đại bất kính. Bạch, trường đao tràn ngập chân trời. Sơn ánh đao màu đen quét ngang mà xuống. Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô bọn hắn phát ra công kích. Tại đao mang hạ yếu ớt như là giấy mỏng. Vì thiện liền bị đánh thành đập tan. Các ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn xem, ta cái này quá thời hạn chúa tể cảnh chiến lực sao? Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cầm trong tay trường đao, bước chân điểm nhẹ, từng bước một đi tới giữa không trung, cùng Tầm Thiên Liệt đám người bằng vai mà đứng. Từ tiến vào thần giới bắt đầu, Tô Mộ vẫn tại tăng cao tu vi, còn thật sự chưa từng dùng tới toàn lực. Các ngươi muốn biết, Tô Mỗ, cũng rất muốn biết đó ạ oanh. Khí thức bùng nổ, cực thần chiến dày thôi động. Thiên Long cửu bộ bước thứ tư cũng là đột nhiên bày ra. Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp hóa thành quỷ mị. Tại Tầm Thiên Liệt chờ yêu ma thiên kiêu trước mắt tan biến. Nơi này vô pháp làm dùng thần niệm. Bọn hắn chỉ có thể lấy mắt thường quét nhìn, dùng trực giác tới cảm giác. Nhưng mà, vẻn vẹn dựa vào này chút. Bọn hắn căn bản là tìm không ra Tô Hàn vị trí. Chui ngay ra đây, cuối cùng, vẫn là cái kia một mực chưa từng ra tay Trung Lân mở miệng. Hắn trên thân huyết khí phun trào, nửa bước yêu hoàng cảnh tu vi thôi động phía dưới. Một cỗ thuộc về lục huyết yêu hoàng cảnh uy áp, đột nhiên tràn ngập mà ra. Như thế chiến lực, cho dù là Tầm Thiên Liệt, Thế Ô bọn hắn, tại cảm nhận được trong nháy mắt. Đều cảm thấy trong lòng nổ tung, không thể tin được, cùng là đỉnh phong thiên kiêu, cùng là nửa bước yêu hoàng, bọn hắn tại yêu ma săn giết bảng bên trên thứ tự. Nhiều nhất kém mấy tên mà thôi, bọn hắn đã từng âm thầm dự đoán qua Trung Lân chiến lực. Có thể ở trong lân chân chính bùng nổ một khắc này, vẫn là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, khoảng cách lại to lớn như thế. Soạt, Trung Lân bỗng nhiên đưa tay, chộp tới trong hư không mỗ một nơi. Tại hắn cầm ra thời điểm, có đầy trời ánh đao bao phủ mà ra, đem Trung Lân khí huyết chi lực toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, Tô Hàn cái kia tan biến thân ảnh, cũng rốt cục hiện ra. Tầm Thiên Liệt vẻ mặt hơi trắng bệch, mi tâm có mồ hôi lạnh chảy ra, bởi vì Tô Hàn liền đứng ở sau lưng hắn. Nếu không phải Trung Lân kịp thời đem hắn tìm ra, sợ là hắn sẽ phải gánh chịu đến Tô Hàn trọng kích. Đáng giận, Tầm Thiên Liệt cắn răng, lửa giận trong lòng cùng cừu hận xen lẫn, đồng thời cấp tốc vọt tới trước, cùng Tô Hàn kéo dài khoảng cách. Ngươi sợ cái gì? Tô Hàn đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Tầm Thiên Liệt. Không phải ngươi một mực luôn mồm muốn cùng Tô Mỗ một trận chiến sao? Bây giờ, Tô Mỗ tới, bản điện nói là chính diện giao chiến. Nhưng ngươi như vậy đánh lén, làm thật hèn hạ đến cực điểm. Tầm Thiên Liệt cường ngạnh nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền chính diện giao chiến. Ngươi lại thấy rõ ràng. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Tầm Thiên Liệt đột nhiên quay đầu, nhưng thấy cái kia tan biến thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trước khoảng 100 mét hư không lên. Soạt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tại Tầm Thiên Liệt thấy Tô Hàn nháy mắt, cũng đồng dạng thấy được một đạo khủng bố đến cực điểm đen kịt đao mang. Theo hư không lan tràn tới, Tầm Thiên Liệt có loại cảm giác, không phải đao mang nguyên bản liền dài như vậy, mà là căn cứ giữa hai bên khoảng cách, đang bị không ngừng kéo dài. Nói cách khác, hắn giờ phút này, cho dù là mong muốn lui lại, cũng vẫn như cũ sẽ bị đao mang cho khóa chặt khí thế. Vô luận hướng phương hướng nào, đều lui lại không được. Huống hồ, hắn cũng không muốn lui lại. Ngươi chính là thủ đoạn rất nhiều, có thể cuối cùng chỉ có thể cùng Tư Huyết Yêu Hoàng cảnh so sánh. Ngạnh bính phía dưới, ngươi không phải bản điện đối thủ. Cá sấu hư ảnh lớn miệng rộng kéo ra, lại có một cây màu vàng xanh nhạt trường côn theo bên trong mà ra. Tầm Thiên Liệt đem cái kia trường côn bắt lấy, sau đó khí huyết chi lực điều động, hung hăng hướng phía đao mang đánh tới. Quá yếu, Tô Hàn hừ lạnh, oanh, đao mang cùng trường côn tiếp xúc, hư không phảng phất dừng lại, như nơi này không phải khí huyết thần đàn, sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Màu đen nhánh màu sắc vẫn như cũ khuếch tán, đao mang vẫn là tại kéo dài, có thể cái kia trường côn lại là hung hăng chấn động. Tầm Thiên Liệt vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, mơ hồ trong đó thấy yết hầu phát ngọt. Có máu tươi muốn bắn ra, rồi lại bị hắn cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Cái gì? Hắn khó có thể tin nhìn Tô Hàn, cuối cùng phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp đối phương. Hắn chỗ đã thấy, chẳng qua là Tô Hàn muốn cho hắn thấy mà thôi. Tứ huyết yêu hoàng cảnh uy áp, không có nghĩa là, Tô Hàn cũng chỉ có tứ huyết yêu hoàng cảnh chiến lực. Bạch, lụa lăng từ đằng xa tới, muốn trói lại đao mang, chính là an chân tại ra tay. Thế ô cũng chưa từng lưỡng lự, trước mặt hắn có một cái, thoạt nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cối xay. Bất quá, tại khí huyết chi lực thôi động phía dưới, này cối xay lập tức bắt đầu vô hạn phóng to. Cuối cùng đường kính đi đến một dặm, huyền giống như núi nhỏ, bóng mờ bao phủ đao mang, ầm ầm, cả hai đồng thời ra tay, mạnh mẽ đem đao mang trấn áp sụp đổ. Cái này là ngươi cái gọi là, cùng Tô Mộ chính diện cứng rắn. Tô Hàn cầm đao, nhìn chăm chú Tầm Thiên Liệt, hiện tại xem ra, người yêu ma nhất tộc thực lực, căn bản là chống đỡ không nổi các ngươi ngạo khí a. Tầm Thiên Liệt sắc mặt xanh lét tử đan sen. Cảm giác đến tôn nghiêm của mình bị chà đạp, càng là gặp vũ nhục cực lớn. Hắn mong muốn cùng Tô Hàn trực diện cứng rắn. Tô Hàn đáp ứng hắn, cũng xác thực làm như vậy. Nhưng đến cuối cùng, lại là Thế Ô cùng An Chân đồng thời ra tay. Mới vừa rồi không có khiến cho hắn thụ thương, có thể toàn thân trở ra. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy liền là lúc trước hắn nói tới hết thảy, toàn bộ đều biến thành bạt tai. Hung hăng phiến tại hắn trên mặt của mình. Cách chương.